một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 5, mỗi ngày đều phải ăn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm bịt thao kỳ cục, tê hắn lại ở trong cơ thể cốt bắn một đợt. Tê chỉ cảm thấy đầy đến mức sắp không thể thở nổi. Tê cốt tình hắn còn không chót cốt bài tiết rét ngoài. Tê lấy pít tông lại lần nữa chặn miệng hút huyệt cốt chủ nhân. Tê chủ nhân, tê nốt lệt thật khó chịu. Tê cầu chủ nhân chót nốt lệt bài tiết. Tê cố bắt lấy cánh tay hắn cầu xin. Hà Trạch Thành nhìn bột dáng xin đát của ớt cô. Tê khoét miệng dương lên nụt cười tự tin. Tê bắt lấy vút cột nói. Tê. Ngoan. Tê bây giờ chất thể để em bài tiết rét được. Phải mang thết con của ớt hắn mới được. Phải trói chặt cột bên người mới được. Hắn trần trụi bước xuống giường. Tê côn thịt của ớt hắn vẫn đứng cao sừng sững. Tê từ cuối giường lôi rét một hòm đồ chơi tình dục. Tê, đây là thức hắn đã sớm chuẩn bị. Tê từ khít nhìn thấy cột buổi tối ngã ai đót liền chuẩn bị. Tê đã cót âm mưu từ lâu. Hắn lấy rét một chiếc vòng cổ màu bạc. Tê trực tiếp đô lên trên người cô. Tê không thương tiếc cài chặt lại. Tê chỉ trượt rét khẹt hờ để cốt cót thể nuốt bình thường. Tê, lầm ấm nhìn chiếc vòng cổ lạnh băng kia. Tê nắm lấy sợi dây xích lục lạch răng động kia ớt hoảng sợt nhìn hắn. Chủ, tê chủ nhân, tê ngài muốn làm gì? Không cần, tê cột không phải chó. Cột không muốn chịu loại khuất nhục này. Hà Trạch Thành trực tiếp ở trên vút cột tát một cái. Tê hung tợn nói, tê. Tôi làm cái gì em có thể phản kháng sao? Tê chịu đựng cho tôi. Tê em xin hát tê rét chính là để tôi thao. Tê có tư cách gì mà phản kháng? Lầm ấm đau đớn nắm lấy khăn trải giường, tê từ góc đột này nhìn bụng mình căng đến phồng lên, tê loại cảm giác khuất nhục này lại làm cốt cót phản ứng không hiểu được. Tê, Hà Trạch Thành ngồi ở trên người cô, tê trực tiếp đem dây xích quấn qua NHT lên bàn tay mình, tê đột nhiên túm về phía trước, tê lầm ấm bịt bắt đứng dậy, tê nhưng mà dưới bụng lại chứng đến phát đau. Tê, chủ nhân, tê bụng đau quá. Tê cứ xin ngài để nốt lệt tiết ra. A, tê hắn cười lạnh. Tê, một nốt lệt không có tư cách đớt rét mệnh lệnh. Hắn từ trên người cột đứng dậy. Tê đứng bên giường lớn. Tê túm lấy dây xích rét lệnh. Tê, quỳ gối xuống giường cho tôi. Cơ thể lầm ấm cứng đờ. Tê Hà Trạch Thành lại lần nữa đánh lên đầu vút sưng đỏ của ớt cô. Tê, tôi bảo ớt em quỳ ngét không hiểu sao. Thật thật thật xin lỗi chủ nhân. Tiếng hét của ớt hắn như muốn làm thủng màng nhĩ. Tê lầm ấm vội vàng bò dậy quỳ xuống. Tê rũa đầu vượt lúc thấy được cây côn thịt lớn đang đứng thẳng kia. Tê phía ớt trên còn dính tinh dịch. Tê đại khái dài đến mười mấy tấc. Tê đồ vật thốt dài như vậy mà đã cắm vào ớt trong cơ thể cô. Tê, chỉ là như vậy nghĩ. Tê hạt thân cốt thết nhưng lại có chút ngứa ngứa. Tê, cột là làm sao vậy? Cột thết nhưng thật sự muốn bịt hắn thao. Hà Trạch Thành động thân lên phía ớt trước. Tê đem côn thịt đặt lên bên miệng cô. Tê. Liếm cho tôi. Tê liếm không tốt thì đừng trách tôi. Tê từ bây giờ mỗi ngả ai miệng em đều phải làm tôi sàng. Lầm ấm cảm thấy hắn thật sự sẽ làm được. Trả lời tôi. Tê hắn tức giận nắm tóc cô. Tê. Lầm ấm bịt làm chót ngượt đầu. Tê mắt rưng rưng nước. Tê. Vâng. Tê vâng chủ nhân. Liếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột không dám chậm trễ. Tê tiến lên dùng miệng ngậm lấy đồ vật khổng lồ kia. Tê gắt râu thút răng lại. Tê chúc chắc dùng đầu lưỡi liếm láp. Tê nước mắt từ khoét mắt chảy ra. Tê nhâm mệnh nhắm mắt lại. Tê liếm lấy thứ vượt mới ở trong cơ thể cô. Tê, Hà Trạch Thành bịt hành động khẩu giao chúc chắc của ớt cột làm sảng đến không chịu được. Tê một bên vỗ vút cột một bên mắng. Tê. Tao hóa, tê tao hóa hạt tiện, tê em cũng rất hưởng thụt đúng không? Tê xin hát tê rét đã thiếu thao tao hóa, sảng không? Tê hắn chất vấn, ô, tê lầm ấm nước nở nói không nên lời. Hà Trạch Thành ấn đầu cột xuống cảnh cáo, tê, ngậm chặt lấy cho tôi, tê nếu là dám đụng tới một chút, tê đừng trách tôi. Nói liền hung hăng đâm vào, vật khổng lồ kia trực tiếp chọc đến cổ họng cô. Tê làm cốt nôn khần một trận, tê nhưng vẫn liều mạng mở lớn miệng, tê khoét miệng đau đến mức như bịt xét rách, tê Tê sợt răng đụng tới côn thịt của hắn. Tê, Hà Trạch thành sảng đến thở hổn hển, tê ngửa đầu thoải mái nhắm hây mắt lại, tê không màng đến nữ nhân dưới thân hít thở không thông, tê chỉ là hung hăng đâm đâm lại. Hắn chỉ có một mục đích, thao cô, thao cô, thao cột cả đời, trói chặt cột bên người tùy lúc tùy chỗ đều có thể thao. Tiếng lầm ấm nức nở càng lúc càng lớn, tê Hà Trạch thành cuối cùng cũng nhìn xuống cô, tê vỗ vỗ lên mặt cô. Tê lột rét hay cái răng nanh, tê ngoạn, tê liếm bắn, tê tôi sẽ để chót em bài tiết. Lầm ấm thất thần nhìn dáng vẻ này của ớt hắn, tê ôn hò ớt kỳ cục, tê nhìn xuống bụng đang trướng đến phát đau. Cột dưng dưng gật đầu, tê bắt đầu cốt sức liếm láp, tê làm chót hắn thoải mái. Chỉ cần có thể để cột bài xuất thức trong cơ thể này ra, tê bà ớt cột làm cái gì cũng được. Hà Trạch thành thoải mái thở dài một tiếng, tê hưởng thụt loại đãi ngột này, tê, cột đã liếm đến đầu lưỡi với miệng đều mỏi, tê trong miệng còn cót vịt sắt rìa xét, tê đót là máu của ớt cô. Tê, liếm đến nượt giờ, tê nghe tiếng thở dài thoải mái của ớt hắn, tê cột căng đét đầu trực tiếp hút sâu vào, tê Hà Trạch thành bịt sảng đến bắn. Tình dịch đặc sệt kia ớt không đợi cột nuốt xuống. Tê trực tiếp bắn và ớt trong thực quản nuốt xuống. Hắn híp mắt, tê rút côn thịt còn chớt mềm xuống. Tê vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt hỏi, tê, đồ vật của ớt chủ nhân ăn ngon không? Lầm ấm gật đầu, tê giọng nói nghẹn ngào, tê hơi mang ngữ khít lấy lòng, tê, ăn ngon, tê ăn ngon, tê đồ vật của ớt chủ nhân ăn rất ngon. Khoét miệng của ớt hắn dương cao lên, tê, nếu ăn ngon, tê mỗi ngà ai đều phải ăn, tê hiểu không? Lầm ấm cứng họng rồi, tê mỗi ngà ai đều phải khẩu ra ô chót hắn, tê cột sẽ chết. Hắn khoét miệng đột nhiên mím lại, tê lầm ấm vội vàng gật đầu, tê. Hiểu hiểu, tê mỗi ngà ai nốt lệt đều phải ăn, lúc này mới ngoan, tê Hà Trạch thành thay đổi sắc mặt như lật sách, tê một lần nữa lột rét hay cái răng nhht kia. Tê. Lầm ấm rúa đầu không khỏi đánh cái rùng mình, tê. Chủ nhân, tê có thể chót nốt lệp bài tiết rét ngoài không? Editor, tê sắc nu, cách chương.